Vô Thượng Sát Thần, chương 2470, đêm gian nan. Khóc truyện audio.com. Chấm, CT, không giao thần thạch, liền toàn bộ đều ném ra bên ngoài. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Nếu như trước đó, bọn họ còn sẽ chẳng thèm ngó tới. Có thể cái này phong tử, tên điên, liền Nguyệt gia cùng Cổ gia người đều dám giết. Còn có cái gì là hắn không dám làm đây? Bọn họ nếu là dám làm trái Tiêu Phàm ý tứ, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nếu là ban ngày cũng liền bình thường, không có những cái kia phệ thiên ma nghĩ. Nhưng bây giờ, trong bóng tối những cái kia quái vật quá đáng sợ, liền cổ thần cảnh đỉnh phong đều có thể nghiền sát, huống chi bọn họ đâu. Ngược lại là những cái kia muộn một chút tiến vào Mặc Thạch Thành bên trong tu sĩ. Lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ trước đó còn bởi vì bản thân nhiều giao 9.000 trung phẩm thần thạch không cam lòng. Nhưng bây giờ, những cái kia trước tiến vào thành trì người, ngược lại nhiều giao 1.000 trung phẩm thần thạch, loại kia không thăng bằng cảm giác nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta giao, đây là 1.000 trung phẩm thần thạch, ta cũng giao, còn có ta, một đám tu sĩ nơi nào còn dám do dự. Toàn bộ đều nhao nhao nộp lên 1.000 trung phẩm thần thạch. Không có người nào dám may mắn. 1.000 trung phẩm thần thạch có thể đổi lấy một cái mạng lại tính được cái gì đâu. Không ít nhân tâm bên trong không phục, thậm chí trong lòng đang tính toán lấy như thế nào đối phó Tiêu Phàm. Những người này, vẫn có rất nhiều Nguyệt Thiên Hạo thuộc hạ. Tiêu Phàm không có để ý tới đám người. Một mình một người đứng ở tường thành. Đứng chắp tay, ngắm nhìn tường thành bên ngoài, quan sát tỉ mỉ lấy phệ thiên ma nghĩ. Phệ thiên ma nghĩ mặc dù tạm thời không thể tiến vào Mặc Thạch Thành. Nhưng Tiêu Phàm trong lòng vẫn như cũ có chút bất an. Phệ thiên ma nghĩ cố nhiên sợ hãi Hắc Tinh Nguyên Thạch. Đó là bởi vì loại này dị ma cơ bản không có quá nhiều linh trí. Có thể 1/10 nếu là ra đời linh trí đây. 1/10 phệ thiên ma nghĩ xông vào thành trì. Vậy mình lại được như thế nào đối mặt bọn chúng? Tiêu Phàm là một cái phòng ngừa chu đáo người. Đây cũng là hắn thường xuyên đứng ở thế bất bại nguyên nhân một trong. Tường thành phía dưới, phệ thiên ma nghĩ không ngừng gào thét, phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Đại trận bên ngoài, hiện đầy lít nha lít nhít phệ thiên ma nghĩ. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là... Cái này trận pháp dĩ nhiên cũng có thể kháng trụ nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ trùng kích. Thế nhưng là, hắn rõ ràng nhìn ra, cái này trận pháp, chỉ là phổ thông vương giai trận pháp mà thôi. Tuy nhiên hắn thời gian ngắn không phá nổi, nhưng xé mở một đạo liệt phùng lại không khó. Mà trước mắt phệ thiên ma nghĩ lại là nhiều đến hàng vạn mà tính a, luận uy lực. Coi như không bằng thần vương cảnh. Đoán chừng cũng không sai biệt lắm a, có thể những cái này phệ thiên ma nghĩ quả thực là không phá nổi. Chỉ có thể ở ngoại giới nộ khiếu. Sư đệ, đang nghĩ gì thế, thật lâu, Huyết Vô Tuyệt đi tới Tiêu Phàm bên người. Nhìn chăm chú tường thành phía dưới nói. Ta đang nghĩ, cái này bách sát chiến trường ngoại vi đều sẽ gặp gỡ phệ thiên ma nghĩ. Tại sao nhiều năm như vậy đến, tòa này tiểu thành chi? Còn không có bị hủy diệt, Tiêu Phàm nói ra, mỗi khi hắc ám giáng lâm, Mặc Thạch Thành nếu như đều sẽ gặp được phệ thiên ma nghĩ trùng kích mà nói. Đã sớm hủy diệt mới đúng, làm sao có thể trường tồn mấy vạn năm đây? Cái này ta biết rõ, Huyết Vô Tuyệt ngưng tiếng nói. Vừa mới ta hỏi thăm một số người, bọn họ nói, phệ thiên ma nghĩ sẽ rất ít xuất hiện ở bách sát chiến trường ngoại vi. Đồng dạng chỉ có trung tâm khu vực mới có thể xuất hiện. A Tiêu Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Phệ thiên ma nghĩ, cá thể thực lực cũng đã xem như cường đại. Lại càng không cần phải nói bọn chúng một cái như thế khổng lồ quần thể. Đừng nói cổ thần cảnh, liền là thần vương cảnh cũng sẽ nhìn mà phát khiếp. Nếu là đâu đâu cũng có phệ thiên ma nghĩ mà nói. Chỗ nào còn có nhân tộc lịch luyện cơ hội, đoán chừng 1 tháng xuống tới, sẽ chết tổn thương 1 mảng lớn, là chúng ta vận khí không tốt lắm. Huyết Vô Tuyệt đắng chát cười một tiếng, bọn họ nói, Loại tình huống này kỳ trước Bách Sát chiến trường mở ra đều không có xuất hiện qua. Xác thực vận khí không tốt lắm. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy còn không phải tưởng tượng hỏng bét. Bất quá, bình thường hắc ám giáng lâm, người bình thường cũng đều sẽ tiến vào trong thành trì. Bởi vì trong bóng tối, vô cùng có khả năng đụng phải dị ma. Hơn nữa, trong bóng tối dị ma, cho dù là đồng giai, cũng sẽ so nhân loại tu sĩ mạnh. Huyết Vô Tuyệt lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, vì lý do an toàn, đại bộ phận người khẳng định sẽ tiến vào trong thành trì. Dù sao đây mới là an toàn khu vực, có thể ngăn cản dị ma. Chỉ là kể từ đó, cái kia mỗi ngày ra ngoài lịch luyện, đều muốn nhớ lại đến thành trì. Căn bản liền không có khả năng rời đi thành trì bao xa a. Nếu như dị ma giấu ở cự ly thành trì xa xôi địa phương, nhân loại tu sĩ lại như thế nào tại đêm tối chạy đến phía trước giết chết bọn họ đâu? Huyết Vô Tuyệt tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói, sư đệ, cái này giết chóc chiến trường cổ quái. Loại này hắc ám thời khắc, mỗi qua một tháng mới giáng lâm một lần. Nói cách khác, ban ngày có 29 ngày, mà đêm tối chỉ có một ngày. Nghe nói đã từng có tuyệt thế đại năng cải biến mảnh này của địa pháp tắc lực lượng. Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá cứ như vậy. Vậy còn tính hợp lý. 29 ngày thời gian, cũng đã đầy đủ nhân loại tu sĩ dò xét mảnh này cổ địa. Việc này ngươi phụ trách truyền lại cho thập điện Diêm La. Chờ bọn hắn rời đi sau đó, cần phải trước tìm tới thành trì. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Yên tâm, ta đã cho ảnh phong bọn họ nhắn lại. Huyết Vô Tuyệt gật gật đầu nói. Sư đệ, ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể đem tòa thành trì này biến thành ta Tu La Điện đặt chân nơi a. Đây chính là ta muốn sát nguyệt nhà Hòa Thuận cổ ra người nguyên nhân một trong. Tiêu Phàm đột nhiên cười cười. Nguyên lai người đã sớm nghĩ tới. Huyết Vô Tuyệt ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Tòa thành trì này tuy nhỏ, nhưng xác thực có thể che chở ta Tu La Điện tiến vào Bách Sát chiến trường người. Mặt khác, còn có thể thuận tiện lừa một chút thần thạch, cớ sao mà không làm đây? Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, Tu La Điện muốn quật khởi, liền phải cần khổng lồ tài nguyên. Những cái này tài nguyên làm sao tới đây? Tự nhiên không phải dựa vào kẻ khác bố thí, kẻ khác cũng sẽ không bố thí, chỉ có dựa vào bản thân cướp lấy. Và thành trì này, đối với Tiêu Phàm đến thủ, vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Vậy liền do ta ở đây chờ ảnh phong bọn họ đến a. Huyết Vô Tuyệt gật gật đầu nói. Việc này đến lúc đó lại nói, sự tình sẽ không như thế thuận lợi. Hơn nữa, ta cũng muốn ở chỗ này bố trí một phen. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, Nguyệt gia cùng cổ gia người, cũng không phải dễ giết như vậy. Tiếp xuống 8-9 phần 10 muốn đối mặt Nguyệt gia cùng cổ gia tu sĩ vây giết. Hơn nữa, cái này đêm tối, có vẻ như cũng so sánh gian nan. Oanh, Tiêu Phàm thoại âm hạ xuống. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng oanh minh. Lại là thành trì một phương hướng khác. Vô số phệ thiên ma nghĩ chính đang điên cuồng đánh thẳng vào trận pháp. Trận pháp dĩ nhiên nổi lên từng đạo gợn sóng. Ẩn ẩn có muốn phá vỡ xu thế, đại trận muốn phá vỡ. Một đạo hoang mang tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến. Đoàn người toàn bộ đều lộ ra kinh hãi. Đại trận phá vỡ, những cái kia quái vật có thể liền muốn tiến vào a, Mặc Thạch Thành bên trong chỉ có 500-600 người mà thôi. Ở đâu là nhiều như vậy quái vật đối thủ. Hô, một đạo thân ảnh lóe qua. Lại là Tiêu Phàm xuất hiện ở chỗ khe vị trí, đưa tay đánh ra từng đạo thủ quyết, sắp phá mất trận pháp nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đám người bóp một cái mồ hôi lạnh, kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm chiêu này, triệt để kinh hãi ở đây tất cả mọi người. Nếu như lúc này vẫn là Nguyệt gia người trấn giữ tòa thành trì này mà nói, khả năng liền chưa hẳn có thể chữa trị trận pháp. Đến lúc đó tất cả mọi người đều phải chết. Công tử, thần thạch thu đủ, hết thảy 583 vạn trung phẩm thần thạch. Lôi Viên Vương đi tới Tiêu Phàm bên người, cung kính giao ra một mai càn khôn giới. Tiêu Phàm không có để ý tới, U Sâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tường thành bên ngoài, lộ ra lăng lệ sắc bén chi khí, sát khí bắn ra bốn phía. Đoàn người theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại, không biết Tiêu Phàm đây là ý gì, chẳng qua là làm bọn họ nhìn lại thời khắc, tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lạnh, càng là có người cả kinh kêu lên, thần vương cảnh, cách trương.